Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại lớp 12A, vừa đến cửa lớp Nhi đã thấy sự khác thường. Sao hôm nay mọi ông ra ngoài cửa đứng hết thế nhỉ? Tính hóng gió sao? Ngó vào lớp Nhi chợt hiểu ra sự việc. Thoại anh đang bực tức đá bàn đá ghế. Trên đầu là mây đen xám xịt, thi thoảng còn có sấm sét đình đoàng nữa kìa. Còn Phương vẫn bàng quang thư thái ngồi ôm khư khư cuốn sách rực rời cộm, cô quan tâm xung quanh ra sao? Đồ Sở Khanh, đồ chết tiệt, đồ trời đánh, đồ thần kinh. Thoại anh đang chửi rủa ai thế nhỉ? Sao thế Thoại? Nhi bước tới vỗ vai cô bạn. Âu, sau một hồi thì thào với Phương và Thoại mới biết sự tình như sau. Tất cả là vì bài hát tỏ tình hôm qua của Long hết. Quảng cáo, vậy thì sao mày tức? Phương vẫn chất giọng dịu dàng hỏi. Thoại anh bị nói trúng tim đen nên cô nàng cứ à ở mãi, cô trả lời đờ si. Nhi và Phương nhìn nhau thở dài. Cô bạn của họ biết yêu rồi. Sau một hồi bàn bạc riêng, Phương gật đầu và đi ra ngoài. Trong lớp chỉ còn Nhi và Thoại anh. Này, mày thấy khó chịu khi Long đi cùng ân con gái khác đúng cô? Nhi khoanh tay trịnh trọng hỏi. Ờ thì đại loại là như thế. Thoại anh ấp úng, đờ si rồi, tao với mày là bạn thân. Nói đi, mày yêu Long. Đúng chứ, Thoại anh có biết trả lời sao cả. Cô thực cảm xúc của cô lúc này rất rối loạn. Rốt cuộc cảm giác này là yêu ư, báo cáo, nhiệm vụ hoàn thành. Phương đi vào lớp cất giọng vui vẻ. Theo sau là Long. Ok, Long, tớ bàn giao Thoại cho cậu hôm nay đấy. Dẫn đi đâu thì đi. Nhi nháy mắt với Long rồi lôi Phương đi ngay đến phòng hội học sinh. Có âm muốn, mượn, Phương, hay, Lâm, ở đây. Nhi vẫy vẫy tay khi thấy bóng dáng Lâm từ xa. Thấy, tín hiệu, Lâm vội chạy tới. Phương, cậu hôm nay có bận gì cô? Lâm thở dốc vì phải chạy một quãng hỏi. Cũng cô bận lắm, có việc gì sao? Đôi mắt Phương khẽ ánh lên vài tia nhìn lo lắng. Vậy tốt rồi, đi cùng tớ. Lâm nắm tay Phương kéo cô đi. Quảng cáo, cách chương.